Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694. Chương 694 gieo gió gặt bão. Sở Từ chính mình cũng thừa nhận, mới gặp Từ Vân Viễn thời điểm, đối hắn vẫn là có chút chờ mong. Nàng không phải tiểu hài tử, cho nên có thể chịu đựng hắn tiểu tính tình, thậm chí có thể cho hắn trưởng thành không gian cùng thời gian. Nhưng mà, Nê Hà quá xuẩn, giáo sẽ không, hiện tại vừa thấy đến hắn, nàng liền phảng phất là bị người đánh mặt. Từ Vân Viễn đôi tay cứng đờ, chậm rãi thả đi xuống, tùy ý Sở Từ đi rồi. Sở Từ cũng có chút buồn bực, cho nên rời đi rất nhanh, nhưng đi đến đầu đường, bước chân ngừng một chút, xoay người nhìn nhìn, lại chính nhìn vị kia trung niên nam nhân hướng về phía Từ Vân Viễn một cái tát chù qua đi. Mặc dù cách đến xa, nhưng Sở Từ lại còn có thể cảm giác được đến kia lực đạo. Biểu muội, cái kia lão nam nhân hảo quá phân, như thế nào có thể làm cho như vậy nhiều người mặt đánh người. Tần Trường Tố thấy như vậy một màn có chút khiếp sợ. Nàng nghe qua Từ Vân Viễn sự tình, đối hắn rất đồng tình. Từ gia hai anh em đều đáng thương, nhưng mà lại có chút không giống nhau. Từ Vân Liệt khi còn nhỏ trải qua quá thân sinh cha mẹ ân ái giai đoạn, cảm thụ quá gia đình hoàn chỉnh, càng đã chịu quá yêu thương. Rồi sau đó tới tuy rằng có mẹ kế, nhưng khi đó hắn tính tình đã định, thậm chí bắt đầu hiểu chuyện. Hơn nữa người thông minh kiên cường, cho nên những cái đó cực khổ với hắn mà nói, không phải vô pháp thừa nhận. Mà Từ Vân Viễn từ rất nhỏ bắt đầu liền vẫn luôn nhìn Trương Hồng Hoa sắc mặt sinh hoạt. Mặc dù có huynh trưởng che chở, nhưng Từ Vân Liệt là cái nam hài tử, lại gánh vác trong nhà rất nhiều việc nhà, thậm chí từ nhỏ liền phải xuống đất làm việc, căn bản không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn hắn. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn dựa vào so người khác càng yếu ớt một chút. Huống chi Từ Vân Liệt tham gia quân ngũ lúc sau, hắn không chỉ có muốn lo lắng Từ Vân Liệt an toàn, sau lại còn muốn lo lắng cho mình diện mạo mang đến hậu quả. Đối một cái từ nhỏ đã bị uy hiếp phải làm tới cửa con rể người tới nói, một khi trở thành hiện thực, bất luận tình huống tốt xấu, đều đem là một hồi ác mộng. Nhưng mà, này lại không nên là hắn đi thương tổn Sở Từ lý do. Giờ phút này, Sở Từ ánh mắt hiện lên một tia phức tạp, đảo mắt cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, gieo gió gặt bão. Tần Trường Tố trầm mặc không nói. Mà giờ phút này, Từ Vân Viễn trên mặt lại truyền đến nóng rát đau, nhưng hắn lại chỉ có thể chịu đựng, liền duỗi tay bụm mặt tư cách đều không có. Một cái đồng hương kêu ngươi vài tiếng Từ Vân Viễn, ngươi liền thật cho rằng chính mình hiện tại họ Từ, giả loại. Ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi hiện tại họ Đường. Ngươi nếu là cảm thấy ta ủy khuất ngươi, hảo à, làm mẹ ngươi mang theo ngươi lăn, lăn đi bán a, liền ngươi gương mặt này, giả thành cái nữ nhân không chuẩn còn rất nhận người thích. Trước công chúng, lão nam nhân hung hăng lại nói, quanh thân, không ít người lộ ra khiếp sợ ánh mắt, nhưng nhìn Từ Vân Viễn ánh mắt lại nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Ba, Từ Vân Viễn cắn tự rõ ràng, ta sai rồi, lần sau sẽ không tái phạm. Money tốt nhất nhớ kỹ, miễn cho về sau lại gặp được cái nào a miêu a cẩu đồng hương lại bắt đầu lên mặt. Nam nhân hừ một tiếng, theo sau sắc mặt hơi chút hiền lành một chút, tuy nói cái này dạ loại chướng mắt, nhưng tốt xấu lão nhân xem trọng hắn thông minh hiểu chuyện. Mà hắn sinh nhiều năm như vậy, hiện tại mới được cái tiểu nhi tử, tuổi quá tiểu, căn bản là tranh bất quá gia tộc những người khác. Có cái này dã loại ở phía trước đỉnh cũng không tồi. Từ Vân Viện nghe được nam nhân nói, nắm chặt nắm tay, cái chán toái phát dưới là ẩn nhận bạo nộ gân xanh, cúi đầu, góc độ che giấu một đôi huyết hồng đôi mắt. Một ngày nào đó cũng sẽ có như vậy một ngày, hắn sẽ được đến chính mình muốn, chỉ cần tiếp tục nhịn xuống đi. Vài giây lúc sau, Tuấn Lãng mặt nâng lên, biểu tình mang theo vài phần lấy lòng, tiếp tục bồi cha kế chọn lựa đồ vật, dường như đã quên một khắc trước phát sinh sự tình giống nhau. Hết chương.